Chàng rể siêu cấp, chương 3335, người cứ yên tâm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà liền ngu ngốc bị anh đánh bay đi như vậy. Advertisement, sao, cái này nếu là đổi thành một quyền của anh đánh sang, hắn còn không phải bị đánh thành thịt muối sao? Nghĩ 1000 1000 lần, không bằng thử một lần. Mỹ nữ kim thân mỉm cười, sau đó trong tay lại. Hơi động một chút, bên kia TT vừa bị Hàn Tam Thiên trực tiếp đánh bay toàn thân bị đau từ dưới đất bò dậy, hùng hùng hổ hổ mắng Hàn Tam Thiên, thừa dịp lão tử bất ngờ đánh lén lão tử tính cái gì là anh hùng hảo hán. Lại vào lúc này, đột nhiên nghi ngờ cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên chợt nhẹ, ngay sau đó cả người TT không hiểu nổi mà bay lên, bối rối quay. Mắt nhìn bốn phía, đã thấy trên người có kim quang. Lóng lánh, lại quay mắt nhìn, hắn đang chậm rãi hướng về phía Hàn Tam Thiên bên kia bay đi. Không bằng thử một lần, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của mỹ nữ kia TT đột nhiên phản ứng được hướng về phía Hàn Tam Thiên lớn tiếng vội vàng hô to. Con mẹ nó, Hàn Tam Thiên người cái đồ con, rùa kia ta đặc biệt cảnh cáo người, người đừng làm. Loạn, ta con mẹ nó, người không được qua đây. TT điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng gào thét nhưng thân thể lại không thể khống chế hướng về phía Hàn Tam Thiên càng ngày càng gần. Mẹ nó, không. Không được qua đây, TT sắp khóc rồi, nhưng khóc một nửa thì giống như phát hiện không đúng, vội vàng đổi giọng. Không không không, là ta không muốn đi qua đó. Nhìn xem bộ dáng TT như sắp phải chết đến nơi, Hàn Tam Thiên vừa cảm thấy buồn cười lại thay hắn hơi cảm thấy có chút đáng thương, nhìn kim thân mỹ nữ một cái, Hàn Tam Thiên lắc đầu ý tứ đã hết. Sức rõ ràng, dùng bằng hữu của mình để thử anh thấy không? Thích hợp, người cứ yên tâm thử, kim thân mỹ nữ đương. Nhiên biết Hàn Tam Thiên lo nghĩ, khẽ cười nói, nhìn xem trong ánh mắt nàng có vẻ tự tin và lạnh nhạt, Hàn Tam Thiên tin tưởng, nếu nàng dám để cho anh thử cũng tất nhiên có phương pháp của nàng, huống hồ, lúc này trên người TT cũng có mang theo kim quang, hẳn là có bảo vệ, nghĩ đến đây, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ là vận khí liền có thể mạnh mẽ thành dạng này, thật ra chính Hàn Tam Thiên cũng dị thường hiếu kỳ, nếu một kích này sử dụng toàn lực đến tột cùng sẽ có sức mạnh đến mức nào. Trong tay có chút siết chặt nắm đấm, nhìn qua TT. TT lúc này không ngừng lắc đầu, Hàn Tam Thiên, vẫn có chút không đành lòng, thu rồi ước chừng 5 phần lực, sau đó lúc này mới hướng về phía TT đánh tới. Ta con mẹ nó, vương bát đản, người là tên khốn. Nhìn xem Hàn Tam Thiên đáng một quyền qua TT mắng to một tiếng, đồng thời xoay người một cái, trực tiếp xoay gai giáp ở trên lưng về phía Hàn Tam Thiên. Bà nội người, người bất nhân cũng đừng trách ta vô nghĩa, đánh đi cứ đánh vào trên gai giáp của ta đi. Người tên vương bát đản này, Hàn Tam Thiên chửi nhỏ một tiếng, tên TT chết tiệt này, ta lưu lại 5 phần lực với hắn, hắn lại không nể mặt mũi chút nào, nơi nào có thể đánh nữa chứ. Cách chương.